Cái loạt kinh tiếp theo là kinh gì ta? Tôi đây người chiến sĩ. Kinh tiếp theo các vị kinh chiến sĩ. Kinh này học rồi. 181 người chiến sĩ đã học rồi, trong rừng còn nhớ không ta? Các vị còn nhớ không? Đúng ha, cái này giảng rồi mà không giảng rồi. Có nghĩa là ngày xưa đó, ngày xưa đó thì bắn cung á là một cái kiểu chiến đấu phải nói là cao cấp nhất. Tác chiến từ xa không như gươm giáo đó, cho nên đó là lý do tại sao mà trong trong đây thì ngày chỉ nói vấn đề bắn bắn bắn cung thôi, chứ không thôi mình hiểu tại sao ngày xưa chỉ có bắn cung, chứ còn gươm đao dao búa thì cũng toàn là lại gần không à, chỉ có cái vụ bắn bắn là xa thôi nha. Rồi thì ngài mới đem hình ảnh của một cái người mà gọi là xạ thủ, ngài nói cái trường hợp thứ nhất á là cái người đó là nắm vững được cái xạ trình, có nghĩa là cái đường đi của cái mũi tên, cái khoảng cách của mũi tên á, có thể là xác định được ở cái khoảng cách đó bắn được hay không, mình đang đứng trên gió hay là dưới gió, mình đang đứng ở dưới bắn lên cao hay là ở trên cao bắn xuống thấp. Nhớ nha, mình đang đứng ở trên cao bắn xuống thấp hay là ở dưới thấp bắn lên cao, mình đang đứng trên gió hay là ngược gió, và cái khoảng cách này nè nó có đủ để mình bắn chính xác hay không. Thì nắm rõ được năm cái này nè thì được gọi là người nắm vững cái xạ trình. Còn người bắn xa là sao, là cái sức mạnh của người đó có thể bắn được cái khoảng cách xa, cái có thể cầm được cái cung lớn nặng mạnh nha. Còn bắn chớp nhoáng là bắn nhanh, cái khả năng bắn nhanh và như là cái khéo đó, có thể gọi là tạo được cái công phá lớn, tạo được công phá lớn. Bởi vì nếu mà mình tưởng tượng mà mình bắn vào đối phương mà mình không biết chỗ nào mà có thể gây ra những tổn hại thì lớn như đối phương, vậy là chưa có khác, mà mình phải biết rằng đối với cái chiếc xe đang di động đó, đối với cái đoàn người đang di động nó nên bắn ai, và đối với chiếc xe đang chạy nên bắn chỗ nào để gây ra thiệt hại lớn cho đối phương, thì nó được gọi là đâm thủng được vật lớn nha, chứ không giải thích cái việc không hiểu. Rồi thì một cái người bắn tên giỏi thì phải hội đủ những cái điều kiện này. Ở đây thì cái vị tỳ kheo á cũng vậy, thiện xảo về về cái xạ trình là sao, có nghĩa là tỳ kheo phải có giới, là thiện xảo cái xạ trình, biết mình phải sinh hoạt ra sao, về không gian và thời gian, theo tinh thần giới luật. Không biết hiểu không ta? Về thời gian á, không có đi đứng, phi thời. Về cái không gian á là không có lui tới những cái nơi chốn khả nghi, dễ bị điều tiến, hoặc có cái nguy cơ tổn hại, phạm hạnh. Các vị hiểu không? Đó gọi là thiện xảo xạ trình là như vậy đó. Có nghĩa là biết mình phải sinh hoạt ra sao, về không gian và về thời gian theo tinh thần giới luật. Rồi sợ các vị không hiểu tôi mới định nghĩa thêm. Về thời gian nghĩa là không có đi đứng phi thời, đi sớm về khuya đó. Còn về không gian tức nghĩa là không có tới những cái nơi chốn khả nghi, dễ bị điều tiến hoặc là có nguy cơ tổn hại phạm hạnh. Không biết nói vậy có hiểu không ta? Thế như sắp tới đây nè, sắp tới rồi tôi về Mỹ nè, có một vài chỗ mời tôi mà nghe, mình đi nghe là thấy phê rồi, bút cái mặt đẹp thiệt á, Thì họ nói rằng sư cứ về đó một cái, sư báo cho con biết cái ngày giờ là con ra con rước, và con hứa là sư muốn đi đâu là em chiều tới đó. Nghe đã không? Thì mình thấy cái tình hình này gọi là bội phần nguy ngập, nhưng mà nó không có nguy thì nó không có đã. Cho nên tôi cũng đang nôn coi nó nguy cỡ nào, các vị thấy chưa? Tức là theo tinh thần giới luật thì lẽ là không nên đi, nhưng mà mình bây giờ mình chỉ cần mình có cái lòng mình dễ ngươi là mình thấy đã. Mà tôi đang nói mà tôi nôn đó, mặt mũi trên Facebook là không biết nó lấy hình của ai hay là hình của họ, mình không biết, mà thấy cái mặt dễ thương lắm. Họ báo là cứ về đó là huynh báo là muội đi rước, mà muốn đi đâu thì là sẽ đưa đi đến nơi và đánh trốn luôn đó, đó gọi là xả trình đó. Rồi cái thứ hai là khả năng bắn xa là sao? Cái khả năng bắn xa của tỷ kheo là cái khả năng quán chiếu tam tướng đối với cái gì ta, năm quẩn tức danh sắc trong mọi không gian thời gian và bất cứ tình trạng nào đó. Trong trong chú giải trong kinh để dạy em, giờ tôi nói là bằng ngôn ngữ, tức là cái khả năng bắn xa cái tỷ kheo là cái khả năng quán chiếu tam tướng đối với năm quẩn tức danh sắc trong mọi không gian thời gian. Không gian là sao? Là quá khứ hiện tại vị lai, thì nó gọi là thời gian. Còn không gian là xa hay gần. Còn cái tình trạng nào có nghĩa là thô tế thắng liệt, đó gọi là tình trạng nào nha. Có nghĩa là năm quẩn dầu ở nơi đâu, lúc nào, trong tình trạng ra sao. À, nơi đâu, lúc nào, ra sao đều phải được nhận thức là vô ngã, vô thường. Ừ, bởi vì cái khả năng bắn xa là như vậy đó, có nghĩa là vị này không, tức khả năng quán, cái khả năng tuệ quán của tỷ kheo không bị hạn chế bởi bất cứ cái ranh giới nào. Cái gì thường gì bắn xa rồi nha, ranh giới nào chứ không nói mà con không hiểu, mà con nói ủa 11 cái khía cạnh này nó mắc mớ, dù dù bắn xa mắc mớ chứ. Bởi vì một cái người mà có khả năng tuệ quán mà gọi là quán chiếu năm quẩn danh sắc đó nói chung hả, mà trong bất cứ cái điều kiện, không có nghĩa là vị tỳ kheo chỉ cần nghe nói cõi trời hay là cõi người, nghe nói chuyển lưng thánh vương, học đẹp trai học giỏi nhà giàu, nghe bất cứ cái gì vị tỳ kheo đều biết rằng tất thảy như bây giờ dầu mình có đi vô lượng vũ trụ thì ở đâu cũng là vô ngã vô thường hết, thì cái khả năng mà quán chiếu đó được gọi là cái khả năng bắn xa nha. Rồi thế nào là khả năng bắn nhanh? Cái khả năng bắn nhanh của tỷ kheo là cái khả năng nhìn thấy bốn đế. Các vị có nghe kỳ không? À, tại sao cái khả năng nhìn thấy bốn đế gọi là cái khả năng bắn nhanh? Bắn nhanh tại tôi viết thiếu chữ H nha. Bắn nhanh, nhớ nha, bản nhanh. Vì sao? Vì bản chất sanh diệt của danh sắc vốn vô cùng mau lẹ, và trong từng cái sát na danh sắc luôn luôn có đủ khổ đế và tập đế. À, nói dễ hiểu một tí, hơi thở là khổ đế và cái ý muốn thở là tập đế, mỗi cử động nhỏ nhiệm, chứ phải nhỏ nhặt nha, nhỏ nhiệm nhất đều là khổ đế, mỗi cái ý muốn xê dịch nhúc nhích tinh vi nhất đều là tập đế, không có cái khả năng niệm và tuệ sắc bén thì ta không thể ngờ được rằng mình luôn sống trong cái cảnh giới dày đặc của khổ đế và tập đế trong từng giây đồng hồ. Không biết có hiểu được không ta? Tôi nhiều khi có biết, tôi tiếc, tôi giải cái này mà tôi tiếc, tôi không biết có phải tôi đang giảng đâu nghĩa trang hay không, các vị có biết không? Uổng lắm nha. Để cái này đó, không có khả năng mà niệm mà tuệ sắc bén thì ta không thể ngờ được rằng mình luôn sống trong cảnh giới dày đặc của khổ đế và tập đế, dễ sợ như vậy. Cho nên nó gọi là khả năng bắn nhanh đó, bắn nhanh. Còn cái kiểu mà mình ngồi mình học, mà học kiểu con két á, là tất cả mọi hiện hữu là khổ, mọi ước muốn đam mê là tập đế, hiểu học cái đó thì được, nhưng mà cái đó không đủ, cái tốc độ đó không đủ để thấy được rằng khổ và tập nó đang hiển hiện từng giây, nó hiển hiện từng giây trong đời sống của mình nha. Cứ màu cứ tất cả những cái đam mê thích thú, dù là rõ hay là mờ, đậm hay nhạt, đều là tập đế. Tập đế nghĩa là cái nguồn tạo ra khổ, và ngoài khổ, ngoài tập đế ra còn lại tất tần tật đều là khổ đế. Đừng có hòng rớt cái diệt đế. Diệt đế là niết bàn, không có ở đây đâu. Mình như con dồi làm có diệt đế ở đây nhá, dẹp cái niết bàn qua bên đi, về chỉ còn có khổ với tập thôi. Còn cái đạo đế là ở đâu có, mình có tu hành thì đâu có đạo đế nha, nhớ cái chỗ đó nha. 99,9% trong ngày là mình sống toàn là bằng khổ và tập. Chỉ có khi nào mà mình có cái lòng là ly dục, mà hướng đến cảnh, hướng đến cái còn tu bát chánh đạo nha, chứ còn ngoài ra là 99,9% là chúng ta sống bên trong khổ và tập không mà. Thì để nhận ra cái này thì anh phải có niệm và tuệ nó bé ngót ngọt ngọt rồi anh mới thấy được. Nhớ cái điểm này nha, nhớ nha. Rồi như vậy đó chính là cái khả năng bắn nhanh. Và cái cuối cùng là cái khả năng dùng tên để công phá ở cái mức độ mà gọi là mạnh nhất, công phá ở mức độ mạnh nhất của cái vị tỷ kheo là cái gì ta, là cái sự chấm dứt vô minh. Thế chứ là cái sự chấm dứt vô minh có nghĩa là anh bắn nhanh nè, anh bắn giỏi nè, anh biết cái gì anh cũng giỏi hết trơn, nhưng mà anh bắn tầm, anh bắn chiếc xe anh bắn mà nó vẫn chạy, anh phải bắn cái nào, bắn cái thằng nó đang điều khiển ngựa kìa, hoặc nguyên một cái đoàn người đang đi là anh phải bắn cái thằng nguyên sói, anh bắn cái thằng cầm đầu á, thí dụ như vậy, cái đó mới gọi là bắn giỏi. Còn đằng này anh bắn ngay thiệt, bắn nhanh thiệt, nhưng mà anh chết bắn mấy thằng chốt không mà bắn chi, bắn nó hao mũi tên, nó hao tên lắm nha. Bắn người là phải lựa thằng nào đó mình bắn, mà đã nó lựa người thì bắn ngay cái yếu huyệt, cái tử huyệt, quất vô một phát là nó ngã ngựa liền á, mà cái thằng nó mới chết rồi là rối loạn hạ ngũ, đối phương gọi là sắp dép chạy hết đó, cái đó mới bắn cái vậy mới đúng là gây cái tổn hại, cái thiệt hại gọi là nghiêm trọng cho đối phương, nhớ nha. Còn con voi bắn ngựa cũng phải lựa con nào để bắn và bắn chỗ nào để gây cái thiệt hại cho đối phương, cái đó gọi là cái khả năng đâm vật, đang đâm thủng vật lớn là như vậy đó. Cái nó khổ chỗ này nè, cứ đọc với cái bản tiếng Việt á, bà con khó mà hình dung được mấy cái ý nghĩa mà nó nằm đằng sau đây. Họ cứ dịch thôi, cái lật từ điển này họ tra lật ra ráp chữ mà dịch cho nên nó chỉ còn đúng tới chỗ này là số cái điều thứ tư này là cái khả năng gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương. Anh bắn như thế nào mà có thể gây tổn thất nghiêm trọng cho đối phương, bắn làm sao mà đối phương nó tan hàng á, thì ở đây vị tỳ kheo là có làm được bao nhiêu việc trong cái công phu tuệ quán, có làm được bao nhiêu việc thì không có việc nào nó quan trọng bằng cái việc là phá vỡ vô minh hết, nhớ nha. phá vỡ vong linh đó là chuyện quan trọng nhất. Cũng giống như là bắn vô cái rừng người là kiếm cái thằng mà nguyên sói mà giết, mà bắn vô con ngựa là bắn cái chỗ nào mà nó khuỵu xuống, bắn vô con voi là bắn vô cái chỗ nào mà con voi nó không có còn bình tĩnh nữa nha. Con voi thì muốn cho nó quỷ chứ không phải dễ đâu, nhưng mình quan trọng nhất là bắn là sao cho con voi nó không còn bình tĩnh, nó chạy cuồng là mình khỏe rồi nha. Còn con ngựa là bắn vô cho nó khuỵu xuống. Còn mà cái ông mà ngồi trên trên trên ngựa là phải lựa cái nha nào mà bắn rồi đó là đối phương nó rối loạn hàng ngũ, bắn bắn vậy đó, bắn là phải có đặt, phải có cái gây ngay một cái ảnh hưởng là lớn lên cái đối phương, cái đó mới gọi là đâm thủng vật lớn. Ừ. Mới gọi là gây cái tổn thất nghiêm trọng cho đối phương nha, chứ còn ngoài ra bắn tùm lum, mình bắn cả cả thúng tên cũng làm ăn gì đâu nha. Rồi các vị còn nhớ cái vụ mà Khổng Minh mà mượn tên ở trong Tam Quốc không ta? Các vị còn nhớ vụ đó không? Các vị còn nhớ không? Hay ha. Có nghĩa là đó, mình tu hành phần lớn á, mình toàn là giống như phần lớn hành giả chúng ta giống hệt như cái đám lính của Tào Tháo trong đêm mà Khổng Minh gọi là mượn tên, không biết còn nhớ không, mình còn nhớ không, trốn trốn có nghĩa là cứ nghe nó rục rịch là bắn thôi mà chớ hề biết cái chuyện nó dài đâu, thì chỉ nói vắn tắt thôi. Có một thời khi mà Khổng Minh chưa về với Lưu Bị thì có một lúc Khổng Minh coi như là phải đi giúp ở bên bên ai tôi quên, là như Viên Thiệu thì phải như Viên Thiệu phải không? Ừ. Thì Viên Thiệu ra một cái điều kiện là phải là ngay trong một đêm thời gian tốn quyền trong đêm ngắn như vậy là phải có được bao nhiêu tên đó, mà ông biết là ông này chỉ cần mà làm sai là cứ theo quân lệnh là lôi ra trảm thôi. Thì Khổng Minh suy nghĩ trong 3 giây, Khổng Minh mới nghĩ ra cách, tức là đêm đó nhân cái lúc sương mù á, mới cho thuyền của ổng, mới cho lính đó, nó lấp đầy mấy cái tấm khiên mà rơm mà nhúng nước ấy, để mà tạo tiếng động rồi kích thích cho quân Tàu nổi điên. Ban đêm sương mù họ cứ nghe động họ bắn bắn bừa bắn vãi vậy đó, thì coi như là trong vòng 3 giây là coi như là bao nhiêu tên được bắn dính hết vào cái ba trong cái bia mà bia rơm của Khổng Minh. Cho nên chỉ trong vòng có một đêm sáng ngày là 10 vạn mũi tên là có đủ. Các vị nghe kịp không? Thôi cái đó tự đọc thêm, các vị cứ vào trong Google đánh cái keyword này nè là Khổng Minh mượn tên, để vậy đó nó ra nhớ nha. Thì mình tu hành cũng vậy, bắn tầm lâm mà không biết rằng càng bắn thì mình chỉ bị thiệt hại thôi nha. Bắn mà không có tính toán đó chỉ tự gây thiệt hại và là gì ta, giúp ích cho kẻ thù, chỉ vậy thôi. Bắn mà không có tính toán là chỉ gây tự gây thiệt hại và giúp ích cho kẻ thù phiền não đó, tức là ma vương đó, ma vương gọi là phiền não nói chung nhớ nha. Cho nên ở đây đó là cái người tu là phải hiểu mấy cái này, phải hiểu mấy cái này, phải hiểu mấy cái này. Có một lần đó ngày Anan ngày đi bác, nhà nay ngày đi bác thì thấy có cái ông đó bắn bắn tên giỏi lắm, có nghĩa là ai muốn ông bắn cái lá nào cái trái nào là ông bắn ngay cuốn rớt xuống, giỏi như vậy. Thì ngài mới suy nghĩ rằng hôm nay mà ta đang nói chuyện này về kẻ hầu Phật thì thế nào chúng ta cũng có được một cái pháp thoại. Thì khi ngài đi bác xong người về, ngài mới kể lại cho Đức Thế Tôn nghe cái câu chuyện này, ngài gặp cái ông mà cung thủ mà giỏi như vậy đó. Thì Đức Phật ngài hỏi đó là A Nan nghĩ làm sao cái chuyện mà ông đóng bắn giỏi như vậy đó so với cái việc mà mình chẻ sẽ tóc ra làm bảy rồi mình tấm nó lại thành một mối thì cái nào nó khó hơn. Thì ngài A Nan nói dạ bắn tên như cái ông đó thì rất là khó chứ không phải dễ đâu, nhưng mà nếu đem so với chuyện mà chẻ sẽ tóc ra làm mấy phần rồi tấm nó lại đó, thì nó không có đáng gì hết. Thì Đức Thế Tôn người nó cũng vậy đó, cái chuyện mà mình chẻ cái sợi tóc ra làm 7 phần rồi tấm nó lại đó, nó cũng vô cùng dễ dàng so với cái việc mà nhìn thấy được 4 đế, bởi vì nó quá sức tinh vi và cực nhanh, phải thấy được cái đó đó, thấy được 4 đế mà với cái tốc độ đó đó thì mới đủ cắt đứt phiền não. Còn cái kiểu phàm phu là toàn là cái kiến thức vay mượn, tức là con két nó nói cho con nhồng nó kể lại cho con vẹt cái kiểu đó, thì không có đủ. Hôm nay chỉ cần mà bác sĩ nói mình bị ung thư một cái là coi như là mình thấy là mình hoảng hồn, mà trong khi nếu một người quán chiếu mà tới nơi tới chốn thì người ta chỉ thấy cái thân tâm này nó là một nắm cát. Thì ung thư là gì? Ung thư nó chỉ là một cái cơn gió thổi tung cái nắm cát đó thôi, chỉ vậy thôi. Tai nạn bệnh hoạn chỉ là những cơn gió thổi tung cái nắm cát đó. Nắm cát muôn đời chỉ là nắm cát, ở đó không hề có cái gì là tôi là của tôi. Nhưng mà khi ta gọi nó là tôi là của tôi, mình đặt cho nó cái tên là nắm cát, có cái nắm ở trong đó, nó làm mình mới thấy mình là quan trọng. Và khi thấy mình là quan trọng thì tất cả buồn vui vinh nhục đều là lớn chuyện hết. Chứ nếu chịu thấy rằng bên trong cái gọi là nắm ấy nó là vô sạc cát thì tình hình nó khá hơn nhiều trong cái việc có biết không. Và phải nói như thế này, chúng tôi thiết tha, chúng tôi rất là thiết tha, trước là cho mình và sau là cho những người đồng đồng đồng chí Hướng nha. Tính nói đồng chí mà sợ cái việc tưởng tôi nằm nằm dùng nó thấy bà đấy. Có nghĩa là phải thu xếp 50, 55, 60, 70 miễn còn sức khỏe, thu xếp về Miến Điện đi nha, thu xếp về Miến Điện, lên cái chỗ nào mát mát, mỗi ngày gọi là cứ là kinh hành rồi ngồi thiền, còn ai ăn uống đồ Miến Điện được thì chạy về cái chỗ của mình đó, chỗ của mình đó, nhớ nha, chạy về chỗ của mình đó. Mình cứ mình báo thiền sư tuần rồi cái cô Phật tử mà giúp tôi chuyện đó, cô có thưa chuyện với ngài viện trợ chủ của Chăm Nhai, thì ngài có nói ngài nên nếu mà tu mà không có cái lý do đó ngồi thiền, không không có gì ngoài ra đó, thì ngài nói không cần phải mua đất, không cần phải cắt xây gì hết, nhưng mà vì mình muốn có cái khu vực sinh hoạt gọi là theo kiểu Việt Nam á, thức ăn Việt Nam, rồi mình có thể trồng rau trồng ớt gì kiểu Việt Nam á, nói chung là hoặc là bà con ở xa về có họ thể họp mặt trước khi mà vào cái thiền đường mà ngồi chung thì mình cũng có thời gian sinh hoạt riêng. Ngài nói nếu mà như vậy bắt buộc phải cắt riêng, mà nếu cắt riêng thì ngày có ngày hôm đầu ngày giới thiệu cho một miếng đất cách cái thiền viện Chăm Nhai ở Memio là 40 phút lái xe, nhưng vô nói 40 phút chứ thật ra đi vào nó là chỉ có xe tăng nó mới vô thôi nha, coi như nó là cái người cái bà đại diện tôi đó, bà nói đó là chỉ có xe tăng, nghĩa là nó chấp nhận từ đầu tới đuôi mới vô nó được, chứ còn mà bà nói cái xe mà mượn đó, bà nói vô rồi về chiếc xe nó nhìn giống như con heo mà lọt sình vậy đó, chiếc xe mà nó giống như con heo mà nó nhúng sình vậy đó, có nghĩa là không còn là chiếc xe nữa, cái việc tưởng tượng động trời như vậy nha. Cho nên cuối cùng ở lúc đuôi mà nó cái miếng đất của ngài con thấy phê quá con chịu không nổi, thì ngài nghe như vậy ngài mới dắt ra cái lúc đó ngài mới chịu dắt ra cái miếng đất đằng sau đằng cũng của thiền viện mà nằm kế bên cái thác. Ngài nói cái miếng này thì nó không có lớn, ở đây chỉ có thể cất từ 2 cho tới 3 cái cốc, thì dĩ nhiên mình cất xong là mình chết là cái đó là của thiền viện đó nha, nhưng mà cái đó là nghe ham thiệt, mình đi thì mình giao chìa khóa lại cho thiền viện, giao cho hành giả khác, còn hãng mình về thì mình báo người ta biết trước thì người ta thu xếp để cho mình về đó. Tuy nhiên nó có vấn đề là lỡ mà mình có 10-20 bà con ở trong nước ra hoặc là ở bên Âu Mỹ mà về ghé ngang đó thì ghé kiểu gì đây à, cho nên nó là những cái người mà trong cái nhóm Việt Theravada của chúng tôi bạn nha, có lẽ là phải tậu một miếng riêng rồi mình cắt cái kiểu mà mỗi cạnh 3 mét, mỗi cạnh 3 mét mình có 20 cái nha, có nghĩa là mình không có phải là lập giáo, mình không có phải là lập thiền viện, không có, chỉ là cái trú xứ xác bên viện thôi, và trong đó là khoảng 20 cái, nhưng mà mỗi cạnh nó bằng gỗ mà mỗi cạnh khoảng chừng 4 mét, à xin lỗi, mỗi cái á, mỗi cốc á, cái mỗi cạnh là 3 mét. À, tức là hình vuông mỗi cạnh là 3 mét, cứ là không quá rộng mà không quá hẹp nha. Rồi dĩ nhiên có cái có 2 cách, một là toilet riêng, còn hai nữa là cứ 2 cái, một cái toilet 2 người, hai có một cái toilet đó. Còn cách một á là còn ở đây có người hỏi bao nhiêu tiền, dạ thưa quý vị hỏi thì tôi không lẽ tôi hỏi ngược lại quý vị, tùy mình cắt cái cốc nó bằng cái gì, mình cắt cốc tường ốp đá hay là tường là quét là trát xi măng, mình cắt cốc gỗ hay là cắt cốc tre, mà gỗ gì, gỗ tạp hay là danh mộc, mình cắt cốc sàn hay là cắt cốc trệt, mình lợp ngói lợp tôn hay là lợp lá, cái nó là tùy mình, cho nên không có nói tiền, mà cái người cắt là quý vị chứ không phải là chúng tôi nha. Có nghĩa là chỉ cho cái vị cái chỗ đó thôi, và tôi nói lần lần nữa, tôi là tội khanh đang hầu chuyện đây, tôi sẽ không có lấy quý vị một cắt nào hết, có nghĩa là chỉ cho các vị địa chỉ đó, các vị đến coi đất và các vị cắt, nhưng mà dĩ nhiên trong đó có một hai cái điều kiện: không dắt con em nho nhỏ vào, dắt giống như kiểu Phước Sơn ấy, cho nên dù Phước Sơn là đem con em cháu chắc chút chích chót két lên trên đó, rồi phơi quần phơi áo dập diều, rồi dắt diều và đi nấu ăn kho mắm mịt mù khói sóng Trường Giang là không có được nha. Tức là vào trong đó là hành lý như đi máy bay, có nghĩa là đặt chân vào trong đó chỉ có 20 kg hành lý, có nghĩa là hành lý mới nào được phép mang lên máy bay thì cũng chính hành lý ấy được phép mang vào cái chỗ này. Biết trong rừng có hiểu không? Tôi nhắc lại, hành lý nào mà được phép mang lên máy bay, cái trọng lượng nào được phép mang theo thì trọng lượng ấy chính là trọng lượng được phép chỗ này. Có nghĩa là các vị đồ đạc tư trang không có vượt quá cái trọng lượng mà máy bay cho phép. Chỗ này đi như máy bay, bởi vì mình vô đây là mình tu kiểu máy bay mà nha. Và từ chỗ này ra đi các vị cứ kéo vali nó lên máy bay, không cần phải lấy ra món gì hết. Thậm chí là tới đó xong đi về là hình như vali nhẹ hơn nữa là khác nha. Hồi đi thì đem theo đồ khô, hồi về là chỉ là trống lỏng có gì hết, chỉ có vài bộ áo quần nếu cần để lại đó luôn nha. Để lại đó rồi lần sau trở qua mặt với tôi, không có mặc đồ quý vị đâu mà sợ nha. Và còn cái chuyện hỏi cắt tóc bao nhiêu thì ok, tùy quý vị, chính quý vị qua là cái người làm việc với ngài sao cho đó, hoặc là nếu mà chỗ đó không có liên hệ với chùa thì chính quý vị là người làm việc với thợ với thầy, hoặc là quý vị giao cho cái nhóm nào đó. Và riêng chúng tôi thì chúng tôi cũng chỉ làm cái chỗ cho chúng tôi mà thôi, chúng tôi cũng làm riêng một chỗ cho chúng tôi, có nghĩa là chúng tôi có cái đường kinh hành bao quanh, lỡ mưa gió chúng ta vẫn có đi chung quanh được. Và hiện giờ tôi cứ đang đi chưa chưa mới có đất thôi, mà hiện giờ chúng tôi đã có trong tay 8 cái nồi, nồi của Thụy Sĩ rất là tốt, tôi mua ở tiệm đồ cũ. Để qua bên đó là bất cứ bà con mà đổ bộ mà bao nhiêu đông đó, thì mình vẫn có khả năng cung cấp thực phẩm. Và mỗi sáng như vậy đó thì mình sẽ khiêng 2 nồi cơm trắng, nên nghĩa là quý vị đó, chứ còn tôi không có làm gì đó, nó kỳ lắm. Tôi chỉ bỏ tiền ra thôi, bỏ tiền ra mua gạo rồi quý vị nấu 2 nồi cơm trắng ra trước phía trước đó. Chờ chư tăng ni đi ngang đó là coi như là cái vị cúng dường 2 cái nồi cơm đó, cứ múc vịn giá vá vậy đó, xong rồi dẹp 2 cái nồi đó. Thì cái người nghèo cỡ nào á thì không lẽ mua không được 100 kg gạo hay sao, thì cứ cúng đủ 100 kg gạo để đi về xứ nha. Cứ cúng xong rồi rửa tay rửa chân, ăn điểm tâm chạy qua thiền viện, xong là bữa chiều về nó cũng rửa nồi xong xuôi đó, là khuya dậy sớm tiếp tục làm 2 nồi nữa, 2 nồi cơm trắng nha. Rồi cứ là sáng cứ là mấy chị em khiêng ra trước, chờ chư tăng ni tu nữ đi ngang quất hết 2 cái nồi đó, rồi khiêng vô ngâm nước rồi bắt đầu đi tu thiền. Cứ mỗi ngày các vị làm 2 cái nồi cơm trắng như vậy thì các vị tưởng tượng nên nếu mà được 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm tới hồi mà cận tử, cái việc nhắm mắt lại mà thấy mấy cái nồi cơm là đủ sanh thiên rồi. À, thấy mấy nồi cơm là đủ sanh thiên, mà nghèo quá, cái đó là dành cho người nghèo quá, chứ tôi chưa hề kêu quý vị phải làm cái chuyện mà sơn son thép vàng đúc chuông đúc tượng, không, cứ nghèo như ăn mày đi bán vé số cũng được. Cái này là tôi đang nói cho những người bán vé số nha, cứ bán vé số, cứ để dành tiền mỗi lần qua cái chỗ chúng tôi thì các vị cứ mua 100 kg gạo, mà tôi có góp ý gạo ngon, bởi vì tất cả cái chùa Miến Điện mà tôi đi đó là đều ăn gạo nát gạo cũ, mà trong khi xứ Miến Điện nó là cái chỗ cung cấp là gạo thóc cho thế giới Miến Thái Việt. Mà không hiểu vì sao mà các chùa Miến Điện như tăng an toàn là gạo nát không, thì cái nhóm này nó hơi đặc biệt. Hãy cơm mà chỗ của mình đó là phải là cơm Thái, hạt dài dẻo và thơm ngát, thơm dẻo dài đẹp, có nghĩa là chư tăng đi bác mà tới chỗ của mình đó là biết là cơm ngon. Rồi bữa nào mình phát tâm đó, thì mình quất cho 2 nồi cơm nếp, đó là chư tăng là phải như thanh thản luôn. Cứ lâu lâu mình cúng 2 nồi, cứ hai cứ khoảng dựng tuần thì mình làm 2 lần cơm nếp, còn 5 lần cơm tẻ, mà cứ như vậy đó. Thì lúc cận tử bà con nào gấp ngáp là tôi chỉ cầm chén cơm tôi dí dí trước mặt là nhìn cái chén cơm là nhớ rồi nha. Ok.